Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, chương 276, tăng lên thế tôn chuyển Nhật Kinh. Ngô Tuyệt Hành liên tiếp giết chết Liễu Không cùng Liễu Tâm về sau. Huyết Ưng Võ Thánh quay đầu nhìn về phía trong bóng tối, ánh mắt băng lãnh. Còn lại hai người thì thào nói nhỏ, bên trong lộ ra một cỗ xâm nhiên sát ý. Biết hiểu thế tôn chuyển Nhật Kinh 15 tầng hết thảy có 6 người. Liễu Không 3 người đã chết, chỉ còn lại pháp chữ lót 3 người. Trong đó có một người là Thiên Sơn Kiếm Phái nội ứng. Cũng liền còn thừa lại 2 người. Chỉ cần lại giết chết cái này 2 người, trên đời lại không người biết hiểu bọn hắn liên thủ cướp đoạt thế tôn chuyển Nhật Kinh sự tình. Tối nay thế tôn chùa chết nhiều người như vậy, khẳng định không gạt được người trong thiên hạ, sợ rằng sẽ gây nên đủ loại ngờ vực vô căn cứ. Nhưng người nào lại biết là ai làm, lại là bởi vì cái gì làm xuống đây hết thảy. Ngô Tuyệt Hành bí ẩn liếc qua Lý Khâu, trong mắt lóe lên một vòng âm độc, liếm môi một cái, cùng đi, không cần giết lầm ta người của Thiên Sơn Kiếm Phái. Hai người đạp chân xuống, hướng trong bóng tối mà đi. Liễu Không trước khi chết, Lý Khâu bọn người từng cái đáp ứng hắn đạt được thế tôn chuyển Nhật Kinh về sau sẽ không lại tổn thương trong chùa bất kỳ người nào. Ngô Tuyệt Hành hiển nhiên không có đem cái này lời hứa coi là chuyện to tát. Giết chết Liễu Không sau lại giết chết Liễu Trần, hiện tại còn muốn cùng Huyết Ưng Võ Thánh đi giết chết tất cả người biết chuyện, nhưng cũng không có người ngăn cản. Huyền Thành bọn người ngầm thừa nhận Ngô Tuyệt Hành hai người cách làm. Thế tôn chùa cường đại võ thánh mặc dù tử quang, không còn có tự tay hướng bọn hắn báo thù khả năng, nhưng không phải là không có năng lực đối bọn hắn tạo thành phiền phức, thậm chí giết chết bọn hắn. Chỉ cần pháp chí bọn hắn có cá chết lưới rách suy nghĩ, hướng về thiên hạ chiêu cáo thế tôn chuyển Nhật Kinh tồn tại, cũng chỉ rõ bọn hắn giết chết Liễu Không 3 người cướp đi thế tôn chuyển Nhật Kinh, bọn hắn toàn bộ đều sẽ gặp nạn. Mặc dù Liễu Không trước khi chết viết xuống một ít lời, liên tục khuyên bảo pháp chí tuyệt không cho phép vì báo thù cho hắn hủy đi thế tôn chùa mấy ngàn năm cơ nghiệp truyền thừa, nhưng người nào biết pháp chí bọn người sẽ nghĩ như thế nào. Vì ngăn chặn hết thảy gây bất lợi cho bọn họ khả năng, Trảm Thảo trừ căn giết chết tất cả người biết chuyện, rất có tất yếu. Lý Khâu cùng Huyền Thành bọn người khác biệt, hắn không có như vậy e ngại Liễu Không, Liễu Tâm trả thù. Người khác chuyển tu thế tôn chuyển Nhật Kinh ít nhất cần mấy năm mới có thể có khả năng đột phá. Bình thường võ thánh cảnh hai lần huyết mạch thuế biến, hắn chỉ cần số khắc đồng hồ, đợi đến mấy tháng sau Liễu Không thương thế khôi phục, hắn đều không chừng là cái gì thực lực, càng không cần nhắc tới Liễu Tâm. Về phần pháp chỉ muốn cá chết lưới rách, hắn cùng những người khác khác biệt, hắn cũng không hề coi trọng thế tôn chuyển Nhật Kinh. Nếu như ai muốn, vậy liền cho bọn hắn. Triều đình cùng những cái kia ẩn thế võ thánh gia tộc nếu như muốn, vậy hắn liền trực tiếp đem này công tán bố thiên hạ. Trên đời quỷ quái sinh sôi, làm hại thiên hạ, người người có võ đạo luyện, há không cũng rất tốt. Những cường giả kia chuyển tu thế tôn chuyển Nhật Kinh nhất nhanh cũng phải mấy năm. Mấy năm sau hắn hơn phân nửa đã không tại cái này thế giới, đối với hắn lại có gì uy hiếp? Đương nhiên Liễu Không cùng pháp chí bọn người nếu như còn sống, đối với hắn mặc dù không phải uy hiếp, nhưng thủy chung cũng là phiền phức. Hiện tại có người không kịp chờ đợi muốn vì hắn giải quyết cái phiền toái này, hắn tự nhiên cũng sẽ không ra tay ngăn cản. Về phần đối Liễu Không hứa hẹn, vi phạm hứa hẹn cũng không phải hắn, cùng hắn có quan hệ gì? Thế tôn chùa dựa vào nam một mảnh thiền viện bên trong. Trong chùa tất cả đệ tử toàn bộ bị pháp chí dẫn người an trí đến nơi khác, chỉ còn lại pháp chí 3 người. Trong viện, Nghe được bên kia như sấm sét giao thủ thanh âm đình trì. Pháp Chí Thần sắc khẽ giật mình, trong lòng vô cùng thấp thỏm cùng lo lắng. Giao thủ thanh âm biến mất, đại biểu chiến đấu phân ra được thắng bại. Nhưng không biết là hắn sư phụ Liễu không chém giết đột kích những cái kia võ thánh. Vẫn là, nghĩ đến đây, Pháp Chí bỗng nhiên lắc đầu, trên mặt mạnh lộ ra một vòng ý cười. Không có khả năng, sư phụ hai lần huyết mạch thuế biến, thiên hạ ít có người có thể địch, làm sao có thể lạc bại. Những cái kia ngấp nghé thế tôn chuyển nhật kinh ác tặc tất nhiên là đã bị sư phụ chém giết. Cùng Pháp Chí trong lòng đồng dạng thấp thỏm lo lắng. Còn có lúc này trong viện bị kỳ xích sắt khóa lại Pháp Bi cùng Pháp Khổ. Hai người là vừa vặn bị Pháp Chí tự tay khóa lên. Pháp Chí biết hiểu thế tôn chuyển nhật kinh chỉ có 6 người. Trừ ra hắn cùng Liễu không bên ngoài. Còn lại trong 4 người nhất định có một cái hướng ra phía ngoài tiết lộ tin tức. Mặc dù Pháp Chí đều 10 phần tín nhiệm Liễu Trần 4 người. Nhưng so với Pháp Bi cùng Pháp Khổ, hắn càng tín nhiệm Liễu Trần cùng Liễu Tâm. Phản đồ hẳn là ngay tại Pháp Bi cùng Pháp Khổ bên trong. Đừng đắn Pháp Chí phán xử không ra Pháp Bi cùng Pháp Khổ cái nào là phản đồ khó xử thời điểm. Pháp Khổ đưa ra, đã phán đoán không ra, kia liền đem hắn cùng Pháp Bi tạm thời đều khóa. Chờ Liễu không trở về lại cẩn thận điều tra. Pháp Chí suy nghĩ một chút, cuối cùng tiếp thu Pháp Khổ đề nghị, dùng có thể rèn đúc thần binh, võ thánh cũng không tránh thoát kỳ xích sắt đem hai người tự tay khóa lên. Đối hai người nói chờ sư phụ điều chênh lệch ra hai vị sư huynh cái nào là phản đồ. Hắn tất đối một người khác chịu nhận lỗi, cùng Pháp Chí, Pháp Bi lo lắng khác biệt, bị kỳ xích sắt khóa lại Pháp Khổ. Lo lắng không phải Liễu không tính mệnh, mà là chính hắn mạng nhỏ, bởi vì hắn chính là cái kia thế tôn chùa phản đồ. Liễu không nếu như thắng hắn nhất định phải chết. Ngô Tuyệt Hành mấy người tới tập thời điểm, hắn chỗ ở tại trạch viện chính ở vào Liễu không ba người thính giác phạm vi bên trong. Nếu như hắn biểu hiện ra bất kỳ cái gì dị động, vô cùng có khả năng dẫn phát ba người hoài nghi. Cho nên hắn đi theo mấy người cùng một chỗ đến địa tạng trước điện mặt. Về sau Liễu không để hắn cùng Pháp Chí, Pháp Bi sơ tán trong chùa tăng nhân. Hắn cũng không dám có bất luận cái gì vọng động. Một cái là thực lực không dưới hắn Pháp Bi, một cái là thực lực viễn siêu hắn Pháp Chí. Tại hai người thủ hạ hắn muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Pháp Khổ tại thế tôn chùa nội ứng mấy chục năm, không có bất luận kẻ nào nhìn ra sơ hở, mưu trí đương nhiên không kém, mắt thấy dù sao trốn không thoát, hắn thế là chủ động đưa ra đem hắn cùng Pháp Bi đều khóa. Giảm xuống mình hiềm nghi, cũng là để Pháp Chí yên tâm, không cần lại tiếp tục nghĩ chuyện này. Pháp Chí kỳ dị hắn không chỉ một lần được chứng kiến. Mặc dù không phải cái gì đối chuyện gì đều có dự cảm, nhưng hắn nếu như nghĩ tiếp nữa, bỗng nhiên sinh ra hắn chính là phản đồ dự cảm làm sao bây giờ. Đến lúc đó Pháp Chí nhìn sự tình góc độ phát sinh biến hóa, nói không chừng thật sự phát hiện sơ hở của hắn, cùng Pháp Bi liên thủ đem hắn giết chết. Đến từ Pháp Chí cùng Pháp Bi nguy cơ bị hắn dụng kế giải trừ, hiện tại liền nhìn là ai cuối cùng thắng. Nếu như Ngô Tuyệt Hành bọn người thắng, hắn liền không chết được. Nhưng nếu là Liễu không thắng, hắn chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Đừng đắn Pháp Bi thấp thỏm trong lòng thời điểm, Pháp Chí bỗng nhiên biến sắc. Có người đến, theo hắn vừa dứt lời, hai đạo nhân ảnh nhảy vào trong viện. Pháp Chí sắc mặt kịch biến, khó có thể tin, thế nào lại là các ngươi? Người tới chính là Ngô Tuyệt Hành cùng Huyết Ưng Võ Thánh. Tới là các ngươi, há không liền đại biểu sư phụ. Pháp Chí trong lòng dâng lên một cỗ bi thương khó nói nên lời. Ngô Tuyệt Hành cười lạnh nói, Pháp Chí, Liễu không ba người đã chết, ta hai người cố ý đến tiễn ngươi cùng ngươi sư đệ đi gặp các ngươi sư phụ. Chịu chết đi, hắn cùng huyết ưng võ thánh liên thủ hướng pháp chí huy kiếm đánh tới. A, pháp chí bi phẫn đan sen, sách côn nghênh tiếp hai người. Ngô Tuyệt Hành cùng huyết ưng võ thánh mặc dù vừa vặn trải qua một phen đại chiến, trên thân còn thụ chút thương thế, nhưng thực lực vẫn như cũ hoàn toàn không phải pháp chí có khả năng so sánh. Ngắn ngủi mấy chiêu, pháp chí liền bị huyết ưng võ thánh một kiếm xuyên tim. Pháp bi phát ra buồn gào, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía pháp khổ, như phát điên chửi mắng hắn. Ngươi tên phản đồ này, ngươi hại chết sư bá sư thúc bọn hắn, ngươi chết không yên lành. Ngoặc kép ngoặc kép, đối mặt pháp bi, pháp khổ rốt cục không tiếp tục ẩn giấu, khinh thường cười lạnh. Pháp bi, ta chết như thế nào không biết, ngươi khẳng định là sống bất quá hôm nay. Huyết ưng võ thánh nhìn thấy bộ này cảnh tượng, tự nhiên biết ai là Thiên Sơn kiếm phái nội ứng, tiến lên một kiếm giết chết pháp bi. Ngô Tuyệt Hành hai kiếm chảm đoạn pháp khổ trên người kỳ xích sát, đem hắn phóng thích. Trưởng môn, pháp khổ chắp tay cung kính nói, ngươi làm rất tốt, chờ trở lại trong môn ta tất có trọng thưởng. Chỉ là ngươi về sau chỉ sợ muốn một mực mang theo dịch dung mặt nạ sinh sống. Ngô Tuyệt Hành cười to nói, thuộc hạ minh bạch, người cũng giết hết, chúng ta trở về đi. Huyết ưng võ thánh thần sắc hờ hững nói, chờ một chút. Ngô Tuyệt Hành trong mắt hiển hiện một vòng âm độc, khóe miệng lộ ra cười lạnh, ta có việc cùng huyết ưng huynh thương lượng. Chấm ngoặc kép. Một lát sau, Ngô Tuyệt Hành cùng huyết ưng võ thánh mang theo pháp bi vội vàng trở về. Lý Khâu ánh mắt tại hai người trên thân chuyển một chút, trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang. Hắn đối với người khác nhìn về phía hắn ánh mắt luôn luôn mẫn cảm. Ngô Tuyệt Hành vừa vặn trước khi đi, nhìn hắn cái nhìn kia mặc dù bí ẩn, nhưng hắn vẫn là có chỗ phát giác. Ngô Tuyệt Hành cùng huyết ưng võ thánh cùng đi giết pháp chí bọn người, hẳn là còn có mục đích khác. Hắn biết được đến Thế Tôn chuyển Nhật Kinh về sau, Ngô Tuyệt Hành cùng Lăng Hàn võ thánh nhất định sẽ đuổi giết hắn, không cho hắn có hai lần huyết mạch thuế biến trở nên mạnh hơn cơ hội. Hiện tại không có gì bất ngờ xảy ra, đuổi giết hắn người bên trong hẳn là lại nhiều thêm một vị huyết ưng võ thánh. Một vị võ thánh đỉnh phong hợp nhất vị võ thánh hậu kỳ không đủ, còn phải lại thêm một vị võ thánh đỉnh phong. Xem ra Ngô Tuyệt Hành là thật rất muốn giết chết hắn. Lấy hắn hiện tại thực lực, đối mặt loại này đội hình, hơn phân nửa không có còn sống khả năng. Nhưng chờ hắn đạt được Thế Tôn chuyển Nhật Kinh sau liền chưa hẳn. Lý Khâu nhìn chằm chằm Ngô Tuyệt Hành một chút, thu hồi ánh mắt. Thiên Hồng võ thánh mấy người sớm có suy đoán Thiên Sơn kiếm phái nội ứng hẳn là ngay tại pháp bi cùng pháp khổ ở giữa. Bây giờ đáp án bóc hiểu nội ứng không phải pháp bi là pháp khổ. Biết đáp án về sau, mấy người không còn để ý, thu hồi ánh mắt. Bọn hắn hiếu kỳ cùng cảm thấy hứng thú chỉ là nội ứng thân phận, mà không phải pháp khổ cái này ngưng huyết kỳ võ giả. Ngưng huyết kỳ võ giả mặc dù thực lực coi như mạnh, nhưng còn không đáng đến bọn hắn để ý. Chỉ có Huyền Thành không có rời ánh mắt, nhìn xem pháp khổ như có điều suy nghĩ. Thế Tôn chùa có Thiên Sơn kiếm phái nằm vùng nội ứng. Ta Chân Vũ phái bên trong có phải là cũng tồn tại Thiên Sơn kiếm phái nội ứng? Hắn quyết định trở về tuyệt đối phải hào hào điều tra một phen. Không phải Thế Tôn chùa chính là vết xe đổ. Thế Tôn chuyển Nhật Kinh đã đến tay, chúng ta xuống núi thôi. Huyền Thành ánh mắt chớp động, hạ quyết định tâm tư về sau, mở miệng nói, một đoàn người thừa dịp bóng đêm, hạ Linh Phật Sơn. Trở lại tòa nào vắng vẻ tiểu viện, xuất ra Thế Tôn chuyển Nhật Kinh, bắt đầu riêng phần mình sao chép. Ngày thứ hai, mặt trời treo cao, trên quan đạo, Tuyệt Hàn Võ Thánh cùng Huyết Ưng Võ Thánh hai người chiếm đất mà qua, chớp mắt trăm trượng, tại một tòa thành nhỏ trước ngừng xuống tới. Sắc mặt hai người xanh xám, khó coi cực kỳ. Trước đây không lâu bảy người riêng phần mình sao chép xong Thế Tôn chuyển nhật kinh về sau, bọn hắn cùng Ngô Tuyệt Hành chuẩn bị liên thủ giết chết Lý Khâu. Ai ngờ Lý Khâu phảng phất sớm có sở liệu, một tay lấy chép tốt Thế Tôn chuyển nhật kinh nhét vào trong ngực liền chạy trốn. Lý Khâu vừa trốn, ba người bọn họ tự nhiên vội vàng truy kích. Nhưng Lý Khâu tốc độ lại là so với bọn hắn hai người còn nhanh hơn một tuyến. Mặc dù cái này một tuyến chênh lệch cũng không lớn, nhưng dẫn đến bọn hắn làm sao cũng truy không lên Lý Khâu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem khoảng cách càng kéo càng lớn. Cuối cùng không thấy bóng người, Lý Khâu đoán chừng trốn vào tòa này tiểu trong thành trốn đi. Chúng ta đi vào điều tra một phen, hẳn là có thể tìm tới tung tích của hắn. Lăng Hàn Võ Thánh trao mày nói. Câu nói này chính hắn nói đến đều lực lượng không đủ. Lý Khâu có vượt qua tốc độ của bọn hắn, làm sao lại dừng lại trốn đi, mà lại tiến vào tòa này tiểu trong thành về sau. Lý Khâu thân là Võ Thánh đỉnh phong, không giống thường nhân muốn ra khỏi thành chỉ có thể đi cửa thành. Cao lớn tường thành đối nó căn bản không phải trở ngại, nhẹ nhàng nhảy lên liền có thể vượt qua, từ cái kia phương hướng đều có thể ra khỏi thành, mà bọn hắn lại không biết hắn sẽ hướng cái nào phương hướng trốn. Tất nhiên có thể nhẹ nhõm chạy thoát, chỉ cần Lý Khâu đầu óc không có xảy ra vấn đề, hơn phân nửa sẽ không giống hắn nói đến đồng dạng, không còn đào tẩu mà là lựa chọn tại tòa này tiểu trong thành tìm địa phương giấu đi. Nhưng Lăng Hàn Võ Thánh thực sự là không cam lòng, cứ như vừa mới mất dấu Lý Khâu, Huyết Ưng Võ Thánh cũng là đồng dạng. Tối hôm qua Ngô Tuyệt Hành gọi hắn chờ một chút cùng hắn chỗ thương lượng sự tình, chính là mời hắn xuất thủ cùng một chỗ giết chết Lý Khâu. Hắn có thể được đến Thế Tôn chuyển nhật kinh, có đột phá bình thường võ thánh cảnh hai lần huyết mạch thuế biến tuổi thọ tăng nhiều cơ hội, còn nhiều hơn dựa vào Thiên Sơn kiếm phái. Nếu như không có Thiên Sơn kiếm phái, hắn như thế nào biết được tin tức này? Cho nên hắn cùng trừ Lý Khâu bên ngoài những người khác đồng dạng, xem như thiếu Thiên Sơn kiếm phái một phần ân tình. Ngô Tuyệt Hành chính là lấy phần nhân tình này mời hắn ra tay giết Lý Khâu. Hai vị võ thánh đỉnh phong, một vị võ thánh hậu kỳ liên thủ giết một vị khác võ thánh đỉnh phong, đây cơ hồ là 10 phần chắc chín sự tình, không có khả năng có cái gì nguy hiểm. Cho nên hắn thoáng suy tính một chút, liền đáp ứng xuống tới. Một cái là hắn muốn trả rơi cái này cái ân tình, một cái khác bản thân hắn cũng đối Lý Khâu lòng mang sát ý. Đây cũng là vì sao Ngô Tuyệt Hành lựa chọn mời Huyết Ưng Võ Thánh mà không phải Thiên Hồng Võ Thánh xuất thủ, bởi vì hắn hiểu rõ Huyết Ưng Võ Thánh tính cách âm tàn ghen tị, chắc chắn sẽ đồng ý. Thế gian lại có bao nhiêu người nhìn thấy Lý Khâu bực này tuổi trẻ đến cực điểm liền thành liền Võ Thánh đỉnh phong tồn tại sẽ không tâm sinh đố kỵ, nhất là Huyết Ưng Võ Thánh loại này ghen tị người. Đương nhiên dù cho Huyết Ưng Võ Thánh tính cách âm tàn ghen tị, nếu không có Ngô Tuyệt Hành mời, hắn cũng sẽ không hướng Lý Khâu xuất thủ, vẻn vẹn bởi vì trong lòng đố kỵ cùng một chút sát ý. Liền cùng một vị thực lực so với mình không kém Võ Thánh đỉnh phong sinh tử tương hướng, hắn còn không có ghen tị cùng điên cuồng đến tình trạng kia. Bất quá nếu là không cần mạo hiểm cùng phí khí lực gì liền có thể giết chết Lý Khâu, hắn tự nhiên cũng không để ý thoáng dâng ra mình một phần lực lượng. Được, Huyết Ưng Võ Thánh gật đầu đồng ý Lăng Hàn Võ Thánh đề nghị. Hai người vừa muốn hướng tiểu trong thành đi đến, vừa vặn lúc này Lạc Hậu Ngô Tuyệt Hành cũng đuổi theo. Hắn so hai người càng muốn giết chết Lý Khâu. Ba người cùng một chỗ vào thành bắt đầu lục soát Lý Khâu tung tích. Trong thành, một tòa vắng vẻ không người tiểu viện. Lý Khâu nhắm mắt xếp bằng ở trên giường, trước người bày biện thế tôn chuyển nhật kinh. Hắn không có tiếp tục trốn, lựa chọn tại trong thành tìm cái bí ẩn chỗ trốn lên. Không phải để bỗng nhiên vờ ngớ ngẩn, mà là hắn muốn giết chết Ngô Tuyệt Hành ba người. Đã có thể giết chết đuổi giết hắn người, vì cái gì còn muốn trốn? Lấy hắn hiện tại thực lực, không phải Ngô Tuyệt Hành ba người đối thủ, nhưng một hồi liền chưa hẳn. Ngô Tuyệt Hành ba người tại trong thành tìm kiếm hắn trong khoảng thời gian này, đầy đủ để hắn đột phá bình thường võ thánh cảnh hai lần, huyết mạch thuế biến thực lực đại trướng. Đồng thời dư sai, Lý Khâu mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Hắn thân là võ thánh đỉnh phong, không mượn nhờ nguyên lực bảng, chuyển tu thế tôn chuyển nhật kinh, tu thành tầng thứ 15. Đột phá bình thường võ thánh cảnh có lẽ muốn tốn hao thời gian mấy năm. Bất quá như vẻn vẹn chỉ là luyện thành tầng thứ nhất, lại là lại chuyện quá đơn giản tình. Nguyên lực 184 đại nhật hồng lô chân kinh tầng thứ 14, thế tôn chuyển nhật kinh tầng thứ nhất, tăng lên xương hổ ngự phong đao viên mãn, thôi diễn tăng lên thế tôn chuyển nhật kinh tầng thứ hai, tăng lên thế tôn chuyển nhật kinh tầng thứ ba. Đem thế tôn chuyển nhật kinh tăng lên đến tầng thứ ba về sau, hắn nhìn thoáng qua bảng nguyên lực 183, nguyên lực thế mà vẻn vẹn tiêu hao một điểm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN